Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 586 Tiên Thiên Trận Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng người nói, Lâm Xuyên trừng tạp mao tức liếc tức giận nói. Chúng ta xung quanh toàn bộ bị trận pháp cấm chế vây quanh, mỗi một bước cũng có thể sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử, cái này căn bản là tuyệt địa hát. Các ngươi là sao vậy tới nơi này? Tạp mao tức nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong đôi mắt có ngọn lửa màu tím đang chậm rãi thiêu đốt lên. Trận pháp cấm chế, tại sao chúng ta nhìn không tới cũng cảm giác không đến? Lâm Xuyên kinh ngạc hỏi, trận pháp này cấm chế không phải bình thường phàm vật mà là thực lực người phi thường cường đại bố trí, sớm đã vượt ra khỏi các ngươi có thể nhận thức phạm vi, trừ phi tại nơi này phương diện chìm đắm đã lâu, nếu không căn bản không cảm thấy được mảy may, giết người với vô hình, nếu như không phải ta vừa mới ngăn cản ngươi, ngươi bây giờ khả năng đã bị nơi này trận pháp đã luyện hóa được. Tạp Mao tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Như thế lợi hại, chẳng lẽ không có một chút phá giải phương pháp? Lâm Xuyên nhíu mày, thật vất vả đã tìm được Quang Minh Thần Tông hạch tâm dược viên, chẳng lẽ liền như thế đi sao? Hắn thật sự không cam lòng a hát, ha ha, phá giải. Ta cho ngươi biết trận pháp này bên trong có tiên thiên trận văn tồn tại, đó là trong truyền thuyết thành tiên người mới có thể tìm hiểu đồ vật có thể bố trí loại trận pháp này đấy, đoán chừng đại thừa kỳ có chút khả năng đi, đến nỗi những người khác nghĩ đến không muốn suy nghĩ. Chúng ta còn là vội vàng chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi, đừng tại đây muốn chết. Tạp Mao tức rung đùi đắc ý nói. Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư hai người sắc mặt đều lúng túng, hao phí lớn như thế công phu chờ như thế lâu, hết thảy đều sẵn sàng rồi, cũng nhìn thấy chân chính vạn năm linh dược tuy nhiên lại chỉ có thể nhìn không thể lấy xuống, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng nhìn Tạp Mao tức thần sắc, hắn một điểm không có nói đùa bộ dạng, huống chi theo tính cách của hắn, gặp được nhiều như thế bảo bối không động tâm, đó là tuyệt đối không thể nào. Lâm Xuyên tuy nhiên không biết rõ tiên thiên trận văn là cái gì đồ đạc nhưng lại biết rõ đại thừa kỳ tồn tại là bao nhiêu khủng bố, đây cơ hồ đã đại biểu toàn bộ tu chân giới cao nhất tu vi, lại hướng lên chính là chỉ xích thiên nhai tiên đi à nha. Lâm Xuyên ca ca, đã nơi này linh dược không thể ngắt lấy, chúng ta đây liền không muốn cưỡng cầu rồi, chỉ cần có thể còn sống rời đi, bằng vào chúng ta thiên phú sau này có rất nhiều cơ hội đi tìm loại cấp bậc này dược thảo. Bộ luyện sư bước liên tục khẽ rời, đi tới đưa tay đặt ở Lâm Xuyên trên bờ vai. Nàng là sợ hãi Lâm Xuyên chuẩn bị như thế lâu, nhưng không cách nào đạt được những linh dược này sẽ làm ra cử động điên cuồng, tuy nhiên loại tình huống này phát sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nàng ở thời điểm này cũng chỉ có thể như thế an ủi Lâm Xuyên rồi. Mà thôi, đã chuyện không thể làm ta đây cũng liền không bắt buộc rồi. Lâm Xuyên cười khổ lắc đầu, chúng ta trở về đi. Vốn cho rằng toàn bộ tiên phủ bảo tàng lớn nhất sắp bị hắn bỏ vào trong túi, lại không nghĩ rằng kết quả là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng. Hứ còn ngắt lấy dược thảo tứ ra ta liếc mắt một cái thấy ngay nơi này ảo cảnh cũng liền hai người các ngươi tiểu hoa nhi đem tại đây làm bảo đồng dạng. Tạp Mao tức nhìn xem Lâm Xuyên, khinh thường nói. Ảo cảnh, cái gì ảo cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên khẽ cho mày, dưới chân nhịp chân đình trệ, nghi hoặc nhìn Tạp Mao tức. Tại đây cái này tất cả linh dược cái gì vạn năm dược thảo, linh cấp dược thảo tất cả đều là gạt người ta mở mắt ra trước tiên liền khám phá nơi này ảo cảnh, hừ hừ, muốn lừa gạt tứ gia ta, không có cửa đâu. Tạp Mao tức đắc ý vênh váo nói, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư hai mặt nhìn nhau, ngươi cảm giác được nơi này có ảo cảnh sao? Lâm Xuyên không thể tưởng tượng nổi hỏi bộ luyện sư, lắc đầu, bộ luyện sư vẻ mặt mộng bức, còn cần cảm giác sao? Các ngươi nhìn cái đại thụ che trời, thấy không, chính là cái che khuất bầu trời, chính là cái kia ta nói cho các ngươi biết, cái kia là ngộ đạo cổ thụ, là thiên địa kỳ lục trong bài danh trước 10 thần thụ, đáng tiếc đã tại thượng cổ hủy diệt, sao vậy khả năng xuất hiện ở đây? Chứng kiến ngộ đạo cổ thụ nháy mắt ta biết ngay nơi này là ảo cảnh rồi, còn có những dược thảo kia, trong thiên địa chỗ đó có nhiều như thế ngàn năm, vạn năm linh dược, vừa nhìn liền biết là gạt người. Tạp Mao tức 10 phần chắc chắn nói, một cái cánh chỉ vào cách đó không xa ngộ đạo cổ thụ, phảng phất tại chỉ điểm Giang Sơn. Thế nhưng mà, nơi này là Quang Minh Thần Tông hạch tâm dược viên, theo thượng cổ phong bế đến nay, có ngàn năm, vạn năm linh dược không phải rất bình thường sao? Đến nỗi ngươi nói ngộ đạo cổ thụ ta cũng không phải không biết, vật kia hẳn là năm đó ngộ đạo cổ thụ tàn cảnh biến thành ta trước kia liền có một cái. Lâm Xuyên khóe miệng co giật nói. Nghe Lâm Xuyên nói, Tạp Mao tức chậm rãi thu liễm trên mặt đắc ý vênh váo biểu lộ, ngược lại trừng lớn ánh mắt của mình, phảng phất trong lúc đó phát hiện cái gì làm hắn khó có thể tin sự tình. Cái này, ý của ngươi là nơi này hết thảy đều là thật, vạn năm dược thảo thật sự, ngộ đạo cổ thụ thật sự, thật là thật sự, Tạp Mao tức thanh âm đột nhiên đề cao, biến thành có chút bén nhọn chói tai. Thật là thật sự, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Vãi, vãi, vãi, dĩ nhiên là thật sự, những bảo bối này vậy mà đều là thật sự. Nháy mắt Tạp Mao Tước toàn thân lông tóc mở ra, bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, kích động trên nhảy dưới tránh. Lâm Xuyên có thể cảm nhận được Tạp Mao Tước kích động, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Ngươi vừa mới, không phải nói nơi này là ảo cảnh sao? Lâm Xuyên khóe miệng co giật, có loại muốn một cái tát phiến chết thằng này xúc động. Vãi, ta nhìn thấy ngộ đạo cổ thụ theo bản năng liền cho rằng nơi này là ảo cảnh, ta còn tại buồn bực đâu này, đây là ai bố trí ảo cảnh ta vậy mà một điểm dấu vết cũng nhìn không ra. Tạp Mao Tước kích động không kềm chế được, thiếu chút nữa không có trực tiếp té xỉu. Hắn cũng đúng là vào trước là chủ rồi, chứng kiến ngộ đạo cổ thụ liền cho rằng tại đây không phải thật sự đấy, đến nỗi ảo thuật dấu vết nếu như hắn đem chân thật đồ vật cho rằng ảo giác mà nói, cái kia đúng là không có khả năng tìm được bất cứ dấu vết gì đấy, ngược lại nhường Tạp Mao Tước cho rằng bố trí cái này ảo cảnh người quá mức thâm bất khả chắc, không phải hắn có thể đụng vào đấy, lúc này mới sản điểm náo loạn ô long. Thế nhưng mà ngươi không phải nói nơi này trận pháp có tiên thiên trận văn sao? Chúng ta cũng phá không được a hát. Bộ luyện sư sạm mặt lại nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nha, có nhiều như thế bảo bối, phá không được cũng phải phá, chỉ cần có ta tứ gia tại, liền không có phá không được trận pháp, quản hắn cái gì tiên thiên trận văn, tứ gia xuất mã nhất định rách nát liền hắn ma ma cũng không nhận ra. Nhìn xem không ngừng bay, gần như điên cuồng Tạp Mao Tước, Lâm Xuyên trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nửa ngày sau, hai người một chim đều xem như bình tĩnh không ít. Tạp Mao Tước giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, toàn thân nhộn nhạo màu tím chấn động, ngồi xổm một gốc vạn năm hạt bồ đề phía trước, ý đồ phá giải bảo hộ ở xung quanh trận pháp. Hai cánh của hắn tầm đó không ngừng có màu tím đường vân lan tràn mà ra, trên không trung quấn quýt lấy nhau, lại không ngừng tách ra tổ hợp, nhưng mà nơi này trận pháp xác thực phi thường khó có thể phá giải, Tạp Mao Tước thử mấy trăm lần dưới tình huống, những này tổ hợp lại với nhau đường cong vẫn tại không ngừng sụp đổ, tiêu mất, tựa hồ căn bản không có phá giải phương pháp. Cách chương.